Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 47, luận ngữ. Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc, đi lần này, cũng là thời gian 10 năm. Một ngày này, Khổng Tử xe ngựa đứng ở một con sông lớn bên cạnh. Bị cuồn cuộn nước sông ngăn trở lại đường đi, nhất thời vô pháp tiến lên. Khổng Tử nhượng các học sinh tạm thời nghỉ ngơi tại một cái trên bãi cỏ. Khổng Tử cùng các học sinh lấy ra lương khô đỡ đói. Đỡ đói giờ phút này, Khổng Tử cũng vì một đám các học sinh giải hoặc bên trong. Thời gian 10 năm, Khổng Tử phá toái nho đạo luân bàn, ngưng làm một điểm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khổng Tử không tiếp tục sáng chế mới kinh thư, bởi vì đạo đức kinh trí lý phía trước, lại sáng tác tân tác, lại khó mà đạt tới đạo đức kinh độ cao. Khổng Tử chỉ là trên đường đi, đem những năm này cảm ngộ nói ra. Một câu trí lý danh ngôn, hội tụ mới nho đạo luân bàn, liền tựa như giờ phút này. Khổng Tử đối học sinh dạy bảo, không tự giác nói ra tình cảnh này cảm ngộ. Tam quân có thể đoạt đẹp trai vậy, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. Khổng Tử trịnh trọng nói ra. Oanh, trên đỉnh đầu, nho đạo luân bàn một trận xoay tròn. Khổng Tử này câu, trong nháy mắt xuất hiện tại nho đạo trên bàn quay. Một cỗ đại đạo chi âm vang vọng tứ phương, mà Khổng Tử đại đạo chi hải cũng đến tận đây khoảnh khắc, đạt tới 8.000 dặm to lớn. Chúng học sinh ngẩng đầu, rung động nhìn lên bầu trời. 10 năm, lão sư đại đạo càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, so với lão tử, còn kém ra rất nhiều. Lão tử đại đạo, thế nhưng là có 30 vạn dặm chi cử a. Ghi lại sao? Bất cứ lúc nào, không muốn đánh mất chính mình mục tiêu. Đã đi đường này, kiên trì con đường này, liền sẽ không sai. Khổng Tử nhìn lấy Nhan Hồi nói ra. Nhan Hồi giờ phút này, trong mắt còn có một cỗ nước mắt. Lão sư, ngươi nói, ta hiểu. Thế nhưng là, chúng ta vừa rời đi Tề Quốc. Vì cái gì Tề Quốc người liền không hiểu đâu. Nhan Hồi thút thít bên trong. 10 năm này hành tẩu, đi qua Vệ Quốc, Tào Quốc, Tống Quốc, thẳng đến vừa rời đi Tề Quốc. Trên đường đi, Khổng Tử một hàng tuy nhiên lúc có nhận đến lễ ngộ, nhưng càng nhiều là nếm cả trái tim băng giá. Khổng Tử đi qua các quốc gia quốc quân, đối Khổng Tử đều cực kỳ tôn kính, đối Khổng Tử học thuyết cũng cực kỳ tán thành, nhưng lại không có một cái nào quốc quân nguyện ý dùng Khổng Tử học thuyết trị quốc. Đúng vậy a, lão sư, chúng ta vừa mới đi qua Tề Quốc, Tề Vương đối lão sư học thuyết tôn sùng cùng cực, thế nhưng là liền xưa nay không dùng. Tề Quốc một số quan viên, đại tộc trưởng còn không ngừng bài xích chúng ta, liền cái kia Yến Tử, chúng ta đã sớm nghe nói hắn đại danh. Yến Tử cũng là một cái đại trí tuệ người, đã từng nhị đào sát tam sĩ, vì Tề Vương ổn định triều cương, càng đi sứ các quốc gia, vì Tề Quốc mưu định ngoại giao địa vị. Thế nhưng là, này Yến Tử làm sao khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch? Tử Lộ không cam lòng nói, đúng vậy a, cái kia Yến Anh, cái kia người lùn, hắn tại sao có thể bá đạo như vậy? Tề Vương muốn cho lão sư phân chia phong địa, cung cấp lão sư giảng đạo. Hắn không cho phép. Tề Vương muốn tiếp thu lão sư học thuyết trị quốc, hắn cũng không cho phép. Chả, vẫn cùng một đám quan viên, đem chúng ta đuổi ra Tề Quốc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nhan Hồi không cam tâm chà chà nước mắt. Yến Ngử là có đại tài năng, về sau không cho phép trông mặt mà bắt hình dong, dĩ mạo chửi bới người. Khổng Tử lắc lắc đầu nói, thế nhưng là chúng ta không cam tâm, chúng ta cảm thấy ủy khuất, chúng ta thay lão sư không đáng. Tử Lộ chà chà nước mắt ủy khuất nói, Rõ ràng Khổng Tử học thuyết cực kỳ tốt, lại gặp phải như thế bất công đãi ngộ. Mỗi lần đều như vậy, nhượng một đám học sinh ủy khuất không được. Vô dục nhanh, không gặp tiểu lợi, muốn nhanh, làm theo không đạt, gặp tiểu lợi, làm theo đại sự bất thành. Khổng Tử thở sâu, cảm thán nói, oanh, Khổng Tử đại đạo chi hài, lại lần nữa một trận khuếch trương. Khổng Tử từ ngữ cảm ngộ, bỗng nhiên ghi vào Nho Đạo Luân Bàn bên trong. Trong lúc nhất thời, Khổng Tử Nho Đạo càng phát ra lớn mạnh, không có sáng lập mới kinh thư, chỉ là đem nhất nhất phần phần cảm ngộ tập hợp, cũng là đại đạo chất dinh dưỡng. Lão sư, chúng ta không hiểu, một đám học sinh cũng không cam lòng nói, Nho gia học thuyết, lễ chi dụng, hòa vi quý, ta học thuyết, muốn tại một cái yên ổn trong hoàn cảnh, mới có thể đại trị thiên hạ. Làm sao, hôm nay thiên hạ, Chu Vương thất suy yếu lâu ngày, lễ nhạc sụp đổ, liệt quốc sớm đã không có yên ổn trị quốc chi tâm nghĩ. Bọn họ muốn, cũng là khuếch trương, chinh phạt, bây giờ Tề Vương, càng là muốn đạt tới ngày xưa Tề Hoàn Công độ cao. Nhượng Tề quốc xuất hiện quốc trung xưng bá, bọn họ nếu là khuếch trương cường quốc phương pháp, chiến tranh khuếch trương cương phương pháp. Khổng Tử giải thích nói, theo Khổng Tử giải thích, lễ chi dụng, hòa vi quý, cũng bỗng nhiên ghi vào Khổng Tử đại đạo chi hài. Vậy chúng ta Nho gia học thuyết, không thể cường quốc sao? Nhan Hồi không cam lòng nói, có thể, Nho gia học thuyết, trị quốc có thể đại trị, có thể cường quốc, các đại quân vương, kỳ thực cũng nhìn ra. Tề Vương nhìn ra, Yến Tử cũng nhìn ra, bọn họ đều có thể nhìn thấy ta Nho gia học thuyết có thể cường quốc. Vì cái gì, bọn họ không cần? Khổng Tử nhìn về phía một đám học sinh, Tử Lộ thần sắc nhất động, bọn họ cầu nhanh. Khổng Tử gật gật đầu, bọn họ cầu nhanh, cầu mở mang bờ cõi, cầu lấy tốc độ nhanh nhất xưng bá thiên hạ. Nhan Hồi cũng minh bạch. Mà ta Nho gia học thuyết lại là cầu vững vàng, vững chắc trong nước cơ sở về sau, tài sáng tạo bên ngoài trinh. Nho gia là lấy dân vì cường quốc, liền so sánh ôn hòa, cần thời gian rất lâu lên men, bọn họ gặp không được trì hoãn thời gian. Thật tình không biết, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nam Cung Kính Thúc thần sắc nhất động, Khổng Tử gật gật đầu. Cái này, nội bộ bọn họ còn không có quản lý tốt, liền muốn khuếch trương bên ngoài, thật giống như cao ốc, nền tảng không có đánh tốt, còn muốn kiến cao lâu. Tử Lộ cau mày nói, lão sư nói không sai, vô dục nhanh, không gặp tiểu lợi, muốn nhanh, làm theo không đạt, gặp tiểu lợi, làm theo đại sự bất thành. Bọn họ dạng này làm, dục tốc bất đạt. Thậm chí đến sau cùng chẳng làm nên trò trống gì à. Nhan Hồi cau mày nói. Lão sư, chúng ta không cho Tề Vương nói rõ ràng sao? Tử Lộ lo lắng nói. Không hoạn người chi không thôi biết rõ. Hoạn không biết người vậy. Khổng Tử trịnh trọng nói. Oanh, Khổng Tử lần này ngữ lộ lại lần nữa tràn vào Nho Đạo Luân Bàn. Đại đạo chi hải lại lần nữa một trận bành trướng. Lão sư ý là, Tề Vương, Yến Ngử bọn họ kỳ thực đều biết, nhưng, không muốn qua thừa nhận. Lão sư trước kia nói, vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người, mà chúng ta, nhất định phải càng rõ ràng hơn minh bạch bọn họ. Nếu không, tiếp tục lưu lại Tề Quốc, sẽ chỉ hại người hại mình. Tử Lộ nhìn về phía Khổng Tử, Khổng Tử gật gật đầu, đúng vậy a. Rất nhiều chuyện, chỉ có kinh lịch, chúng ta mới có thể cảm ngộ càng rõ ràng hơn. Khổng Tử cho một đám học sinh giảng đạo thời khắc, một đám học sinh trong lòng uất khí, cũng dần dần tiêu tán. Từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, Khổng Tử đại đạo chi hài. Theo từng câu trích lời xuất hiện, đã đại đạo 9000 dặm to lớn, một ngày thắng qua một ngày. Khổng Tử Nho Gia đại đạo, phá rồi lại lập, lại là hướng đi càng ngày càng lớn mạnh con đường. Lão sư, ngài không làm tân thư sao? Tử Lộ hiếu kỳ nói. Khổng Tử lắc đầu, ta một chút cảm ngộ, còn chưa đủ lấy thành thư. Không, chúng ta cảm thấy, lão sư mỗi một câu cảm ngộ, đều có thể thành thư. Nếu không, Nho đạo luân bàn, há sẽ như thế tán thành. Lão sư đại đạo chi hải, há sẽ như thế khuếch trương. Tử Lộ nhất thời kiên trì. Khổng Tử lắc đầu, lão sư, chúng ta biết ngài không thèm để ý những này trích lời. Nhưng, chúng ta đều tin tưởng, lão sư những này cảm ngộ trích lời, so bất luận cái gì kinh thư đều lợi hại hơn. Lão sư mỗi một chữ, mỗi một câu, đều có thể trở thành chí lý danh ngôn, thành vì thiên hạ chí lý. Lão sư, ngài nếu là không phản đối, chúng ta những học sinh này, nguyện ý ghi chép lão sư lời nói và việc làm, tổng hợp thành sách, Nhan Hồi nói ra. Khổng Tử nhìn xem một đám vô cùng nghiêm túc học sinh, khẽ cười khổ, tùy như các ngươi đi. Tốt, vậy thì do chúng ta bắt đầu chỉnh lý lão sư cùng chúng ta thảo luận trích lời. Các vị sư huynh, các ngươi cảm thấy, lão sư những này trích lời, tổng hợp thành sách, dùng tên là gì? Nhan Hồi nhất thời nhìn về phía một các sư huynh. Khổng Tử các đệ tử nhao nhao hiến kế. Cuối cùng, chúng đệ tử xác định một cái tên, Luận Ngữ. Mỗi một lần, Khổng Tử cùng một đám các học sinh thảo luận ngôn ngữ, tổng hợp thành Luận Ngữ. Chỉ là, Khổng Tử một mực không có để ý cái này thành sách chi ngôn luận thôi. Từ một đám học sinh, không ngừng nhớ lại chỉnh lý bên trong. Giờ phút này, ngay tại Khổng Tử cùng một đám học sinh luận đạo thời khắc, nơi xa hai con khoái mã phía trên, có hai người hưng phấn kêu lên, tìm tới, Phạm Lãi, Phạm Lãi, ngay tại này, sư phụ ta nói chính khí, khẳng định cũng là cái kia chính khí. Bên trong một cái hoàng y hán tử nhất thời kinh hỉ nói, chính khí, quả nhiên là chính khí, lần này, chủ công bàn giao nhiệm vụ, phải hoàn thành. Một người khác có chút thanh tú nam tử trên mặt vui vẻ. Nhất thời, hai người vỗ mông ngựa nhanh chóng chạy về phía Khổng Tử chỗ. Hai người cách không muốn, một đám Khổng Tử học sinh liền phát hiện. Nhất thời, Tử Dư liền cái thứ nhất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa hai con khoái mã. Dừng lại, Tử Dư một tiếng gào to. Tử Dư cùng một các sư huynh chính nghe lão sư luận đạo, hai người này cưỡi yêu thú tuấn mã liền mạnh mẽ đâm tới tới. Oanh, Tử Dư một tiếng gào to, hoảng sợ hai thớt yêu mã chân mềm nhũn, lập tức hai người nhất thời ngã rơi xuống đất. A u, hai người lăn thành hồ lô. Khổng Tử cùng một đám các học sinh nói chuyện với nhau cũng dừng lại. Quay đầu nhìn lại, hai người rơi mặt mũi bầm dập. Nhưng, một người trong đó, lại làm cho Khổng Tử nhãn tình sáng lên. Nam Cung Lãng, không đúng, Tiêu Thăng, Khổng Tử nao nao, Nam Cung Lãng, tương lai Đông Tần Thiên Đình hộ bộ thị lang. Tiêu Thăng, ngày xưa phong thần nhất chiến, Tiêu Thăng dùng lạc bảo kim tiền rơi xuống Triệu Công Minh định Hải Châu. Cũng từng đã cứu Hạc Tổ. Đáng tiếc chết bởi Triệu Công Minh kim tiên phía dưới. Tiêu Thăng chuyển thế, Nam Cung Lãng kiếp trước. Tử Dư đang muốn tiến lên quát tháo, này ngã rơi xuống đất hai người nhất thời đứng dậy, cung kính bái hướng Khổng Tử bọn người. Tại hạ Âu Giã Tử đệ tử Can Tương, gặp qua chư vị tiên sinh. Tại hạ Việt Quốc tiền thuế quan viên Phạm Lãi, gặp qua chư vị tiên sinh. Hai người cực kỳ lễ phép cong xuống, cái này cúi đầu, nhường cho con Dư có chút xấu hổ quát tháo. Ha ha ha ha, Tử Dư, nhìn thấy sao? Quân tử kính mà vô thất, cùng người cung mà hữu lễ. Tứ Hải giai huynh đệ. Khổng Tử cười to nói, oanh, Khổng Tử trích lời lại lần nữa tràn vào bầu trời Nho Đạo Luân Bàn. Một đám học sinh nhao nhao ghi lại ở luận ngữ bên trong. Tử Dư mới vừa rồi còn lời thề son sát, khí thế hung hung tìm hai người phiền phức, quả nhiên bị hai người một phen hữu lễ làm không biết làm sao. Ha ha ha ha, chúng Khổng Tử học sinh cũng là một trận cười to. Quả nhiên, lễ chi dụng, hòa vi quý, Phạm Lãi cùng Tan Tương lẫn nhau nhìn xem. Không biết mọi người cười cái gì, nhưng giờ phút này cũng minh bạch trước mắt bị vây quanh ở trung ương mới là đám người này đứng đầu. Phạm Lãi, Can Tương, bái kiến tiên sinh. Hai người đối Khổng Tử lại lần nữa cúi đầu. Ta gọi Khổng Khâu. Khổng Tử trịnh trọng nói. Khổng Khâu, thế nhưng là Lỗ Quốc Khổng Tử ở trước mặt. Phạm Lãi đột nhiên nhãn tình sáng lên. Khổng Tử hơi hơi gật gật đầu. Ta tại Sở Quốc lúc liền nghe qua tiên sinh đại danh, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy tiên sinh. Phạm Lãi nhất thời vui mừng nói, hai vị là tới tìm ta? Khổng Tử hiếu kỳ nói, vâng, sư phụ để cho ta cùng Phạm Lãi cùng một chỗ tìm chính khí. Ta, Can Tương chính muốn nói gì, lại bị Phạm Lãi cùi trỏ một đảo cắt ngang. Ta ngữ đần, vẫn là Phạm Lãi tới nói đi. Can Tương sờ sờ đầu cười cười. Phạm Lãi lại là đối Khổng Tử cung kính thi lễ. Bẩm tiên sinh, ta là Việt Vương tiền thuế quan viên. Ta gọi Phạm Lãi, hắn là thiên hạ đệ nhất chú kiếm đại sư Âu Giá Tử duy nhất đệ tử. Kêu Can Tương, trước đây ít năm, Việt Vương mời Âu Giá Tử đại sư. Vì đó đúc kiếm, Việt quốc trên dưới, đều đang vì đó thu thập các loại tài liệu. Bây giờ, chúng ta còn thiếu một phần thế gian chính khí, liền gom góp, vừa mới chúng ta đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn đến thời khắc này bầu trời, chính khí bức người, tân sinh kích động, liền mạo phạm tiên sinh. Ô, Âu Giá Tử, thiên hạ đệ nhất chú kiếm đại sư. Khổng Tử hiếu kỳ nói, sư phụ ta đúc kiếm, thiên hạ đệ nhất. Đây không phải lão sư ta tự phong, là Sở Vương lúc trước phong. Lão sư ta tại Sở Quốc thời điểm đã từng chú tạo qua ba thanh thánh kiếm, phân biệt là Thất Tinh Long Uyên kiếm, Công Bố kiếm, Thái A kiếm. Can Tương tự hào nói, thiên hạ đệ nhất chú kiếm đại sư. A, chú tạo kiếm rất lợi hại phải không? Tử Dư lộ ra một tia không tin. Dù sao kinh lịch thượng cổ, Tử Dư gặp qua kiếm cũng không ít, Chu Tiên Tứ kiếm, Thanh Bình kiếm, A Tị kiếm, Nguyên Đồ kiếm, Hiên Viên kiếm cũng đã gặp qua không ít, đều là dùng bàn cổ phủ toái phiến tạo thành. Cái này Âu Giá Tử liền chú tạo ba thanh kiếm, liền dám phong là thiên hạ đệ nhất chú kiếm đại sư. Tử Dư khinh thường. Mà Khổng Tử lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì Khổng Tử thế nhưng là biết Thái A kiếm. Đây chính là tương lai. Đại Tần Doanh Tứ Hải Bội kiếm. Tương lai Vương Hùng đã từng tiến về Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài cổ chiến trường, mục đích cũng là giúp Doanh Tứ Hải lấy kiếm. Lấy chuôi này Thái A kiếm. Thái A kiếm, Trung Cổ Thập Đại Thánh kiếm một trong. Cái này Thái A kiếm là Âu Giá Tử chú tạo. Ngươi, lão sư ta. Can Tương gặp Tử Dư hoài nghi mình lão sư, nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên. Tử Dư, cái này Âu Giá Tử thật là chú kiếm đại sư, không thể mạo phạm. Khổng Tử nhất thời trầm giọng nói, vâng. Tử Dư hiếu kỳ gật gật đầu, đa tạ Khổng Tử. Can Tương lại là cảm kích nói, Thất Tinh Long Uyên kiếm, Công Bố kiếm, Thái A kiếm, không biết này tam kiếm nơi nào? Khổng Tử hiếu kỳ nói hỏi, đến đều là cho Sở Vương chú tạo. Bất quá, hiện tại tam kiếm đã không cùng một chỗ. Nghe nói, Thái A kiếm rơi vào Tần Vương trong tay, Công Bố kiếm còn tại Sở Vương trong tay, mà Thất Tinh Long Uyên kiếm rơi vào Ngô Quốc bác sĩ. Ngũ Tử Tư trong tay. Can Tương giải thích nói, Khổng Tử thần sắc nhất động, cái này ba thanh kiếm sẽ không đều là Trung Cổ Thập Đại Thánh Kiếm chi ba a? Nếu là như vậy, này Âu Giá Tử thiên hạ đệ nhất chú kiếm đại sư, chỉ sợ cũng không phải là hư danh. Bây giờ, Âu Giá Tử đại sư còn tại đúc kiếm. Khổng Tử nhìn về phía hai người. Vâng, bây giờ đang cần một phần chính khí. Âu Giá Tử đại sư muốn chú tạo đệ tứ chuôi thánh kiếm. Còn mời Khổng Tử tiên sinh thành toàn. Phạm Lãi cung kính cong xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?